Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1016, chương 1016, phóng tới điểm cuối hạ. Tiểu thần, ngươi trở về, không có sao chứ? Mà tại một tòa nhà trong biệt thự, làm Diệp Vô Thần bóng người từ ngoài phòng khách mặt tiến đến thời điểm. Chính ở phòng khách trên ghế salon ngồi đấy Lý Hoa nhìn đến. Sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng đi tới. Diệp Vô Thần, ngươi làm sao? Từ trong phòng bếp đi ra Sở Tiếu cười nhìn đến sắc mặt tái nhợt Diệp Vô Thần thời điểm. Sắc mặt đồng dạng cuống cuồng, nhanh chóng chạy tới. Dìu dắt đứng lên, không có việc gì, cũng là quá mệt mỏi. Tiêu hao có chút lớn. Diệp Vô Thần nghe đến, khoát khoát tay, sắc mặt có một chút cười khổ. Thoáng cái trị liệu mười mấy người. Thật đúng là một cái rất lớn tiêu hao. Nhìn đến, về sau chính mình muốn khống chế tốt. Bằng không, nếu như gặp phải địch nhân, có khả năng thì dạng này. Tiểu tiểu nha đầu, nhanh chóng cầm bút đến. Ta cho bá phụ mở một chút thuốc. Lại cẩn thận điều dưỡng thân thể. Mấy cái ngày thời gian, cần phải là được rồi. Sau cùng, một đôi tròng mắt nhìn về phía bên cạnh nho nhỏ. Nói ra, ta biết, Vô Thần ca ca, mà Sở tiểu tử tiểu nghe đến. Gật gật đầu, không có nhiều lời, quay người hướng về gian phòng đi qua. Tiểu thần, ngươi thật không có sự tình, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Từ trong phòng đi tới Sở Thiên, nhìn đến Diệp Vô Thần sắc mặt tái nhợt, sắc mặt đồng dạng biến đến ngưng trọng lên. Có thể nói, nghe xong chính mình thê tử nữ nhi các nàng kể chuyện xưa sau khi trải qua. Sở Thiên đối với Diệp Vô Thần là hoàn toàn bội phục. Cường đại như thế y thuật, tiêu hao khẳng định phi thường lớn. Hôm nay Diệp Vô Thần không chỉ là chữa bệnh cho hắn mà thôi nha, trả lại cho hắn mười mấy người xem bệnh. Cái này cường độ có khả năng thật tiêu hao quá lớn. Không sao, ngồi một chút là được rồi, không cần lo lắng. Nhận lấy bên cạnh Sở tiểu tử tiểu đưa qua giấy bút, Diệp Vô Thần cũng không có nhiều lời, nhanh chóng ở phía trên viết xuống một phần đông dược. Cười cười, ngươi đi hái thuốc đi. Dựa theo ta viết tựa như trường hợp hái thuốc là được rồi. Mỗi ngày sáng trưa tối uống một lần, hết thảy ba lần, điều dưỡng một tuần thời gian, cần phải có thể khôi phục lại. Sau cùng, cầm trong tay dược phương đưa cho Sở Tiếu cười. Ta biết, mẫu thân, trong phòng bếp, ngươi nhìn một chút. Sở Tiếu cười nói xong, quay người rời đi. Tỷ tỷ, ta cũng theo ngươi cùng một chỗ đi. Sở tiểu tử xem thường đến, không có nhiều lời, lập tức chạy tới, sắc mặt cười hì hì. Ta đi nhà bếp nấu cơm. Tiểu thần nha, ngươi chỉ ít có thể muốn ăn một bữa lại đi. Hơn 3 năm không gặp mặt. Lý Hoa nói xong, hướng về nhà bếp đi qua. Trong phòng khách, duy nhất còn lại, chỉ có Diệp Vô Thần còn có Sở Thiên hai người. Tiểu thần nha, lần này, con thật nhờ có ngươi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có gì cần ta Sở Thiên giúp đỡ địa phương, cứ việc phân phó. Nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần, Sở Thiên sắc mặt nghiêm túc. Bá phụ, người khách khí, đây là ta nên làm. 3 năm trước đó, nếu như không là bá phụ các ngươi, liền không có ta hiện tại Diệp Vô Thần. Câu nói này, hẳn là ta nói. Diệp Vô Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Tích thủy tri ân, suối tuôn tương báo. Tốt a, đã như vậy ta thì không khách khí nhận lấy ngươi tốt bụng. Sở Thiên nghe đến, nhìn đến Diệp Vô Thần nghiêm túc sắc mặt, sau cùng gật gật đầu. Không biết tiểu thần, ngươi cho rằng cười cười còn có nho nhỏ hai nha đầu này thế nào? Hai người bọn họ đều rất tốt nha. Bá phụ, Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc. Không biết bá phụ cớ gì nói ra lời ấy. Làm sao vô duyên vô cớ, thế mà liên lụy đến Sở Tiếu cười các nàng. Nghĩ mãi mà không rõ nha. Đi thẳng vào vấn đề đi. Diệp Vô Thần, ngươi cũng đã đến thành gia lập nghiệp thời điểm. Ta nhìn cười cười các nàng đối với ngươi cũng không có cố ý xa lánh. Không giống với hắn nam sinh. Cho nên, ta muốn, chấm ngoặc kép, bá phụ. Cái này trước không cần phải nói. ta còn không có tâm tư tại cái này trên sự tình. Diệp Vô Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, ta tin tưởng, cười cười tỷ còn có nho nhỏ cái nha đầu này, nhất định có thể tìm được thương các nàng như ý lang quân. Ta, hiện tại thì liền ta thân thế cũng không biết, không muốn thảo luận nhi nữ tư tình. Diệp Vô Thần có thể cảm giác được, chính mình thân thế tuyệt đối là một đại vấn đề. Bằng không, tao lão đầu không biết bố trí dạng này ba cái nhiệm vụ. Đem chính mình thẻ tại cái này địa phương, liền như là hiện tại Lâm Kiến Nghiệp nhiệm vụ, cũng đã là cơ bản không có khả năng hoàn thành. Ngàn năm hỏa linh chi, cái này liền xem như có tiền, cũng không có khả năng ở trên thị trường mua được nha. Mỗi một lần, có chân quý dược tài đi ra, tu chân giới đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Có thể nói, Diệp Vô Thần đều có chút hoài nghi. Tao lão đầu nhất định biết mình thân thế, chỉ bất quá, đồng dạng biết bên trong tính nguy hiểm, từ đó không muốn để hắn tiếp cận, mà tao lão đầu không biết là, Diệp Vô Thần liền muốn tiếp cận, người sống trên đời, nếu như ngay cả chính mình từ đâu tới đây cũng không biết, có thể nói là thất bại nhất, bởi vậy, Lâm Kiến Nghiệp sự tình, mặc kệ bao lâu thời gian, Diệp Vô Thần đều sẽ liều mạng, dạng này nha. Nam nhi trí tại bốn phương, xem ra là ta khờ nữ nhi hữu duyên vô phận. Sở Thiên nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Xác thực, hiện tại vẫn là ngươi thân thế trọng yếu hơn. Đối với Diệp Vô Thần tao ngộ, Sở Thiên đồng dạng có biết một hai. Thân thế không rõ, bị một cái tao lão đầu thu lưu. Cái này, cũng là Diệp Vô Thần thân thế toàn bộ tin tức. Thật xin lỗi, bá phụ. Diệp Vô Thần nghe đến, sắc mặt có chút xin lỗi, cùng chính mình có liên quan người, nếu như mình thật có lấy bản sự có thể biết mình thân thế, như vậy bọn họ khẳng định vô cùng nguy hiểm, mà chính mình không hy vọng đem bọn hắn cuốn vào dạng này một cái vòng xoáy bên trong, chỉ có thể làm như vậy. Không sao, không quan hệ, có thể cùng bá phụ nói một chút, cái này thời gian 3 năm, ngươi là làm thế nào chiếm được như thế tinh xảo y thuật sao? Có thể nói, Diệp Vô Thần y thuật, ở trong mắt Sở Thiên, quả thực kinh động như gặp thiên nhân, mà thời gian 3 năm, không có khả năng có lợi hại như thế bản sự đi. Thực, ta tại 8 tuổi thời điểm, cũng đã bắt đầu đọc thuộc lòng sách thuốc. 3 năm trước đây, ta y thuật đã đại thành, chỉ bất quá bởi vì một số nguyên nhân, ta đồng thời không có lộ ra mà thôi. Bằng không, ta nặng như vậy thương tổn, làm sao có thể một tháng thì nhảy nhót tưng bừng. Diệp Vô Thần nghe đến, bất đắc dĩ cười cười, thì ra là thế. Mà Sở Thiên nghe đến, gật gật đầu, xác thực, thời gian 3 năm, không có khả năng đem một người tăng lên tới lợi hại như thế cấp độ. Hiu hiu hiu mà tại 1 giờ sau, một cỗ màu đỏ Ferrari ngừng tại cửa ra vào. Theo tới mà đến là hai đạo thiếu nữ bóng người theo Ferrari bên trong xuống tới, mà ở sau lưng, còn có một chiếc Rolls Royce đồng dạng dừng lại. Một đạo thanh niên bóng người theo Rolls Royce xuống tới. Cha mẹ, tiểu thần, Vô Thần ca ca, ta trở về liền tốt, thì các loại các ngươi hai cái ăn cơm. Sở Thiên nghe đến, gật gật đầu, nụ cười trên mặt rực rỡ. Bá phụ bá mẫu, ta đến nhìn các người. Đây là ta mang một số thuốc bổ, mà vào lúc này, một đạo thanh niên bóng người từ bên ngoài tiến đến, bên cạnh hạ nhân cầm lấy từng loại thuốc bổ, nụ cười trên mặt rực rỡ. Xú tiểu tử, tại sao là ngươi? Làm Vương Sam nhìn đến ngồi tại Sở Thiên bên cạnh Diệp Vô Thần thời điểm, sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.